Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1840, chương 33. Đối thủ: sợ sệt. No Out, Gol 2 có người. Đây đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói, không thể nghi ngờ là hết sức tốt. Tiến công cơ hội các bạn nhỏ đối với điểm này, tự nhiên cũng là rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha lần này. Tiến công cơ hội khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên cũng không có cho chuẩn bị đánh bóng Shirasu bất kỳ đặc biệt. Chỉ thị này nói trắng ra chính là để các tuyển thủ chính mình nhìn làm này là phi thường tín nhiệm tuyển thủ biểu hiện, dù là Shirasu trong lòng thắng bại quan niệm không phải rất mãnh liệt. Nhưng nhìn đến Kataoka huấn luyện viên như vậy chỉ thị sau khi, còn là phi thường kích động, hắn cung cung kính kính hướng về phía Kataoka huấn luyện viên một đầu. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm đối thủ, loại cảm giác đó khá có chút như sĩ vì là người chi kỷ chết. Một bên khác Nhi Tomigaoka Cao Trung Aokawa cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cả người trạng thái xem ra 10 phân quái lạ, thật giống do dự cái gì. Hắn thỉnh thoảng đem con mắt dư quang nhìn phía Gol 2 Kominato Haruichi. Kominato Haruichi biểu hiện thành thật, xem ra không chút nào cướp gôn dự định này rất hiển nhiên. Để Okawa thoáng thả xuống một chút cảnh giác, Okawa thở ra một hơi thật dài, chuẩn bị hết sức chuyên chủ đối phó trên batter box Shirasu. Ở ánh mắt hắn không có nhìn kỹ đến địa phương, nguyên bản biểu hiện 10 phân ngoan ngoãn Kominato đột nhiên có hành động, hắn chậm chậm hướng về phía trước di động, thân thể chậm rãi tới gần gôn 3 điểm này. Đừng nói đã thả xuống cảnh giác picture, liền ngay cả bọn họ catcher đều không có lưu ý đến bọn họ. Hiện tại càng nhiều sự chú ý đều đặt ở Shirasu trên người. Từ lúc thi đấu trước, bọn họ liền tỉ mỉ nghiên cứu qua Seido Cao Trung bóng chày đội tư liệu. Seido Cao Trung bóng chày đội tư liệu ở người khác nhau xem ra khẳng định có không giống nhau đáp án. Nói thí dụ như bọn họ picture đặc biệt am hiểu đối phó một cái nào đó cái loại hình tuyển thủ, hoặc là bọn họ đặc biệt không am hiểu đối phó nào đó một chủng loại hình tuyển thủ, những này đều sẽ bày ra. Còn có bởi vì picture thực lực của bản thân không giống, bọn họ xem đối thủ ánh mắt cũng là không giống nhau. Đánh đơn giản so sánh tới nói, nếu để cho Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội Narumi Yamei đến xem Seido Cao Trung bóng chày đội tuyến tấn công, có thể làm cho hắn cảm giác được vướng tay chân đối tượng. Đại khái cũng chính là như vậy, hai, ba cái cho tới cái khác tuyển thủ, hay là ở số may thời điểm, có thể đối với hắn tạo thành một điểm uy hiếp, những thời điểm khác là căn bản không thể lay động hắn. Đây chính là Narumi Yamei, thân là toàn quốc đỉnh cấp pitcher gốc gác cùng ngạo khí, mặt khác đổi một nhánh vòng thứ nhất bị đào thải đội ngũ. Ở đội ngũ này A picture xem ra e sợ Seido Cao Trung bóng chày đội bất luận cái nào batter đều là đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ, hắn khả năng một cái đều đối phó không được. Mà ý nghĩ như thế, Okawa đương nhiên cũng từng có ở Okawa lý tưởng bên trong. Trong thế giới hắn đối mặt Seido Cao Trung bóng chày đội không phải là không còn sức đánh trả chút nào. Từ lúc thi đấu trước, Tomigaoka Cao Trung nhằm vào Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn từng làm tỉ mỉ điều tra, đặc biệt là thân là pitcher Okawa, càng là đem Seido Cao Trung bóng chày đội chủ lực hết thảy tuyển thủ bao quát hai cái thể hiện xuất sắc người mới này, hết thảy tình báo đều cho tập hợp đến cùng một chỗ điều tra xong. Sau khi bọn họ đến đi ra kết luận phi thường khiến người ta lúng túng ở vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội trong chi đội ngũ này vẫn rất có mấy cái khiến người ta cảm thấy đau đầu khó giải ra hỏa. Trong này nổi danh nhất đương nhiên vẫn là đại ma vương Sawamura Eizun. Vừa đem Sawamura Eizun tư liệu tìm ra là một fan tập hợp Okawa liền trực tiếp từ bỏ cùng Sawamura Eizun quyết đấu. Dù cho là không có ở hiện trường, đặt mình vào hoàn cảnh người khác lĩnh hội một fan đại ma vương Sawamura Eizun khủng bố chỉ nhìn. Những kia hình ảnh tư liệu cùng lưới lên phân tích văn chương Okawa liền phi thường biết rõ. Chính mình không thể là Sawamura Eizun đối thủ hắn từ đại ma vương Sawamura Eizun trên người. Căn bản sẽ không tìm được bất kỳ kẽ hở đó là một cái dù cho vung chày không phù hợp lẽ thường. Nhưng cũng vẫn như cũ khó giải đối thủ ngoài ra còn có Seido cao trung bóng chày đội trưởng. Miki này đồng dạng là một cái khiến người ta khó giải nhân vật, tuy rằng bọn họ đánh bóng thời điểm tình cờ cũng sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng chỉ cần là bọn họ muốn bắt hit, hầu như liền đều có thể bắt hit. Ngoài ra, còn có hai cái đã hình thành chính mình đặc sắc pitcher, Kuramochi cùng Kominato, bọn họ khẳng định tồn tại nhược điểm. Điểm này cùng cái khác hết thảy tuyển thủ như thế trên người bọn họ có rất rõ ràng nhược điểm. Thế nhưng bởi vì bọn họ hệ thống đã tương đương hoàn thiện, dù cho là nhược điểm bị công kích, bọn họ cũng có đầy đủ ứng đối thủ đoạn. Như vậy tuyển thủ hay là không có đại ma vương Sawamura Eizun kinh khủng như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ trêu. Hai cái khó giải, hai cái hình thành cá nhân hệ thống ngoại trừ bốn người này ở ngoài. Nếu như nói Seido cao trung bóng chày đội cái khác tuyển thủ cực kỳ tốt đối phó, cái kia ngược lại cũng không phải không còn gì để nói, nhưng rất đáng tiếc. Này nhất định chỉ có thể trở thành là một loại hy vọng xa vời ở Seido cao trung trong đội bóng. Liền không có người nào tuyển thủ là ăn không ngồi rồi, bọn họ hầu như đều có thuộc về mình đặc sắc. Ở sân bóng chày lên, loại này nắm giữ chính mình đặc sắc tuyển thủ thường thường đều là phi thường lợi hại. Gai đầu liền nắm trước mắt Shirasu đến nói xong rồi, đơn thuần từ Shirasu vung chày đến xem, kỳ thực rất khó làm cho người tin phục thực lực của hắn có mạnh mẽ như vậy. Có thể trên thực tế Shirasu thực lực còn đúng là vô cùng tốt, các loại kỹ xảo đánh đấm đều sẽ, mặc kệ ứng đối ra sao tình huống, hắn đều có thể biểu hiện thành thạo điêu luyện. Muốn giải quyết như vậy đối thủ không nghi ngờ chút nào là một chuyện phiền toái, hơn nữa còn là phi thường phiền phức. Loại kia Tomigaoka cao trung pitcher Okawa biểu hiện có chút thấp thỏm, kỳ thực từ lúc cùng Seido cao trung bóng chày đội chính thức thi đấu trước, hắn cái cảm giác này cũng đã xuất hiện. Vậy thì là đối mặt vương giả Seido cao trung bóng chày đội, hoặc là nói tới càng thêm trắng ra chút, đối mặt Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ hắn có chút bối rối. Thật giống như một cái tiểu học năm lớp 5 vẫn không có tốt nghiệp người, bị thông báo đi tham gia trung khảo, dù cho cái kia trung khảo bài thi không có phát xuống đến, học sinh trong lòng cũng sẽ cảm giác được thấp thỏm. Có điều ngoại trừ thấp thỏm ở ngoài, khẳng định còn có một loại hy vọng xa vời. Vậy thì là vạn nhất đối phương tính sai đây, hoặc là vạn nhất lần này trung khảo cũng chỉ thi tiểu học năm lớp 5, trong vòng đề đều nói thế giới chi lớn. Không gì không có chuyện này, tuy rằng khiến người ta cảm thấy khó có thể tin tưởng được, nhưng cũng không ai dám bảo đảm liền nhất định không có. Nhưng là bây giờ cùng Seido cao trung bóng chày đội ngăn ngắn giao thủ này mấy lần, hắn liền rõ ràng phát hiện căn bản không phải như vậy một chuyện. Thật giống như cái kia tiểu học năm lớp 5 học sinh chân thực nhìn thấy tấm kia trung khảo bài thi hai nguyên một lần phương trình, hai nguyên hai thứ phương trình, ba nguyên một lần phương trình. Mẹ, này không phải tiểu học sách giáo khoa lên nội dung bọn họ chơi xấu. Này phát ra từ linh hồn hò hét, nói ra Picture Okawa tiếng lòng ở trong mắt người ngoài. Hắn là vị thiên tài kia Picture muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, thậm chí có tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ đều phi thường xem trọng tiềm lực của hắn, tự mình tìm bọn họ huấn luyện viên đến rồi giải tình huống của hắn lúc trước. Okawa liền như thế thuận buồm xuôi gió lại đây, nhưng là hiện tại hắn phát hiện chính mình lại nghĩ như thế thuận buồm xuôi gió qua xuống, cũng không giống như là một chuyện dễ dàng. Hôm nay cuộc tranh tài này đối với hắn cá nhân tới nói, thật giống như đồng thời đá mài dao, vì lẽ đó để hắn xấu xí lộ ra nguyên hình nhìn đồng thời lại. Đồng thời đá mài dao xuất hiện, càng ngày càng nhiều người cảm thấy thấp thỏm. Seido khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun mát sáng như đuốc, đối phương thật giống là sợ sệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.